lại bị ta đánh trọng thương, tiếp theo nên xử lý như thế nào, là giết hay là giao cho ngươi? Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, mở miệng nói, giao cho ta đi. Hừ. Ông Thực giống như vứt rác, ném người áo đen đang thoi thóp qua. Hắn hướng về phía bóng lưng tướng quân trẻ tuổi hét lớn, Trần Tam Thạch, ta nhất định phải giết ngươi. Ông Trang chủ. Trần Tam Thạch dừng bước, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi rất oan ức. Ông Thực khựng lại. Con trai của ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể làm cá trên thớt sao? Ta tặng ngươi một câu nói đi. Trần Tam Thạch mặt không biểu cảm, còn không dậy, lỗi tại cha. Ngươi, ý của ngươi là, chẳng lẽ là lỗi của ta? Ông Thực không phục đáp, vậy ta cũng muốn giết ngươi, ta muốn quyết đấu công bằng với ngươi, phân cao thấp, quyết sinh tử. Ngươi không phải là dịch hình huyền thể sao? Ta sẽ đợi ngươi đột phá đến võ thánh. Được. Trần Tam Thạch cam kết, nếu ông Trang chủ thật sự có ý này, đến lúc đó ta sẽ lên lôi đài với ngươi. Còn không vậy, lỗi tại cha. Ông Thực đứng trong gió đêm, lặng lẽ suy ngẫm câu nói này. Hắn làm sao lại không biết rõ, là con trai mình gây khó dễ trước. Nhưng thù sâu như biển không trả, ý niệm khó mà thông suốt. Quyết đấu công bằng, là đối phương tự mình đáp ứng. Đến lúc đó, cho dù có đánh chết đối phương trên lôi đài, Tôn Tượng Tông cũng không có gì để nói. Ta chỉ là luyện tạng, lại định ra quyết chiến sinh tử với một võ thánh. Trần Tam Thạch có chút bất đắc dĩ, vác người áo đen trở về nhà. Lão gia, Ti Cầm Mặc Họa vẫn luôn canh giữ ở cửa, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Trần Tam Thạch hỏi, các ngươi vừa nói, có đồ vật gì ném vào trong sân à? Vâng. Ti Cầm mang đến một bức thư, phía trên còn cột một cục đá. Tốt, đừng làm phu nhân hoảng sợ, nói cho nàng không có việc gì, ngủ sớm một chút đi. Sau khi dặn dò, Trần Tam Thạch đi vào kho củi, hắn dùng dây thừng trói người áo đen đang hôn mê thật chặt, sau đó tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thanh tú ẩn dưới lớp mặt nạ, nhìn tuổi tác không khác gì Ti Cầm Mặc Họa. Còn là nữ sao? Trần Tam Thạch nhìn bộ ngực phẳng lì của đối phương, thực sự có chút không ngờ tới. Hắn nhặt mũi tên lên, dùng như dao găm, thoăn thoắt cắt gân tay, gân chân của người áo đen, đảm bảo đối phương không thể nhúc nhích được nữa. Sau đó, hắn bôi thuốc cầm máu, giữ lại mạng cho đối phương, cuối cùng mới ngồi xuống bên cạnh, im lặng chờ đợi. Hắn mang người này về, là có lý do. Bởi vì, hắn nhìn thấy trên người tên này, một luồng khí thanh huyền. Không sai. Giống hệt luồng khí trong cơ thể Tôn Tượng Tông. Chỉ là nó quá yếu ớt, nếu không nhìn kỹ thậm chí còn không thấy, rất dễ bỏ qua. Nếu phải hình dung, có lẽ là sự khác biệt giữa trăng rằm và đom đóm. Vì vậy, Trần Tam Thạch mới quyết định mang đối phương về để hỏi cho ra nhẽ. Hơn nữa, đối phương suýt chút nữa đã bị đánh chết, chứng tỏ chút khí thanh huyền nhỏ bé này không đủ để giúp đối phương có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nếu không thì đã dùng từ lâu rồi. Đương nhiên, để an toàn, vẫn nên phế bỏ trước thì tốt hơn. Quả nhiên có cách hấp thu khí thanh huyền sao? Trần Tam Thạch tin rằng đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Hắn cũng không rõ sau khi bái sư, liệu có thể hiểu được một chút hay không? Người trước mắt này, nếu hỏi không ra, cũng có thể mang đến đốc sư phủ. Hắn lấy ra một phong thư, mở ra, bên trong chỉ có vài chữ. Mời Trần tướng quân 3 ngày sau, đến Hồng Tụ Lâu một hồi. Hồng Tụ Lâu. Trần Tam Thạch nhớ lại cái tên này, hình như là một kỷ viện rất nổi danh ở Lương Châu. Mời hắn đến đó làm gì? Trước đây không mời, lại cố tình đến tìm sau khi hắn đoạt quán quân tuyển phong, rõ ràng là có mưu đồ. Ước chừng 2-3 canh giờ sau, nữ tử áo đen dần dần tỉnh lại. Sau đó, nàng khóc. Trần Tam Thạch quát lớn, ngậm miệng. Nữ tử càng khóc to hơn, ta bảo ngươi ngậm miệng. Ken, Trần Tam Thạch rút trấn nhạc kiếm ra, kề vào cổ đối phương. Nữ tử áo đen lúc này mới yên tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ không ngăn được run rẩy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.